Chương 988, Tứ Cường ra lò. Quá mạnh. Tuyệt đối cường đại, ngoại trừ điểm này bên ngoài, căn bản là không có cách hình dung hiện tại ma đế. Trên đường đi, ma đế đụng đến bất cứ địch nhân nào, đều là bị hắn lấy tiếp cận nghiền ép thái độ, toàn bộ hoanh sát. Võ Hồng Thiên không cách nào ngăn cản ma đế, liền ngay cả hiện tại ma liệt thiên cũng vô pháp ngăn cản ma đế, trong vòng một chiêu, tại chỗ đánh bại. Kiếm Chẳng Tiên, Hoang Vô hai người, nhìn thấy bây giờ ma đế thực lực, đều là không khỏi ánh mắt lộ ra mấy điểm ngưng trọng. Liền xem như hai người bọn họ, hiện tại đụng phải ma đế, muốn tại đánh bại ma đế, cơ hồ đều là một kiện vô cùng khô nở chuyện khó. Ma liệt thiên, ta cho ngươi một cái cơ hội, rời đi cửu ma thành, gia nhập ta lục đạo ma môn, ta lục đạo ma môn tôn chủ vị trí, cho ngươi một cái. Ma đế nhìn xem ma liệt thiên, đột nhiên mở miệng nói. Cái này vừa nói, ở đây võ giả đê u hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới ơ thơ y điếm na y, ma đế lại là lựa chọn đi lôi kéo ma liệt thiên. Lục đạo ma môn hiện tại cường giả, đại bộ phận điểm đều là từ cửu ma thành bên trong bị ma đế lôi kéo mang đi. Hiện tại cái này cửu ma thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân ma liệt thiên, ma đế cũng muốn lôi kéo. Ma đế, ngươi đừng quá mức phân nhìn trên đài, cửu ma thành cường giả nghe được ma đế lời nói, phẫn nộ gầm thét lên. Ma đế đã là từ cửu ma thành bên trong lôi kéo đi không ít thiên tài võ giả. Nếu là lại để cho ma đế đem ma liệt thiên lôi kéo đi, đối cửu ma thành tới nói đơn giản liền là một cái tai nạn. Trong đó mấy vị cửu ma thành vô thượng lao tổ, đều muốn tiến lên một bước, tiến vào lôi đài. Thế nhưng là từ viễn cổ ra cờ đấu trường bên trên, vô tình lôi đỉnh đột nhiên rơi xuống, lệnh cái này mấy tên vô thượng lao tổ, chỉ có thể là lui ra phía sau. Không người nào có thể tới gần viễn cổ ra cờ đấu trường. Cái này trên lôi đài chiến đấu, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào nhúng tay. Ma liệt thiên, như thế nào ma đế nhìn xem ma liệt thiên, khỏe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Đây là ngươi duy nhất lựa chọn, ngươi nếu là không đáp ứng lời nói, liền phải chết. Tại cái này trên lôi đài chiến đấu, không người nào có thể nhúng tay. Nếu là ma liệt thiên muốn nhận thua lời nói, ba chữ thời gian, đã là đủ để ma đế oanh sát hắn. Cho nên ma đế hiện tại, mới sẽ như thế nắm chắc thắng lợi trong tay. Nằm mơ ma liệt thiên không chút do dự mở miệng nói. Lấy hắn tôn nghiêm, làm sao có thể lựa chọn thần phục với ma đế phía dưới. Cái kia ngươi chính là đang tìm cái chết rất tốt, bản đế liền thành toàn ngươi. Ma đế nghe được ma liệt thiên lời nói, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm sắc mặt giận dữ. Hắn vì ma đế, bất luận cái gì dám phản kháng người khác, đều phải chết. Thập phương ma đế bên người thập phương thiên ma, lần nữa động, thập phương thiên ma lực lượng, đột nhiên hợp làm một thể, hướng về ma liệt thiên tại chỗ oanh kích tới. Cái này một cỗ linh lực oanh kích, trực tiếp là muốn đem ma liệt thiên, tại chỗ oanh sát, không lưu tình chút nào. Âm âm lực lượng kinh khủng, quét ngang bát phương, không người nào có thể ngăn cản lực lượng này kinh khủng. Ma đế thực lực, đã là đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, đừng nói là thế hệ tuổi trẻ võ giả, liền xem như một chút vô thượng lao tổ, đều chưa hẳn là người này đối thủ. Nhìn xem ma đế lực lượng, một chút vô thượng lao tổ đều là những mày. Dạng này lực lượng, nếu để cho bo nở ho đón lấy, đều là hội cực kỳ khó giải quyết, thậm chí là hơi không cẩn thận, đều hội vạn kiếp bất phục. Mà ma liệt thiên, đã là trọng thương, tại tiếp nhận dạng này lực lượng, chỉ sợ là muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên tại chu nở dê nhân nghị luận bên trong. Từ cái này trung tâm vụ nổ, một bóng người, đột nhiên bay ra ngoài. Ma liệt thiên hắn thế mà không chết từng kia ánh mắt nhìn về phía bay ra ma liệt thiên, đê u là hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, chu nở dê nhân chính là thấy rõ, tại ma liệt thiên chỗ ngực, một đạo ngọc phủ, đã là xuất hiện vô số vết rách, vỡ vụn. Hộ thân ngọc phủ, vô thượng lao tổ tự mình luyện chế hộ thân ngọc phủ. Không nghĩ tới ma liệt thiên trong tay, còn có vật như vậy. Nhìn thấy ngọc phù này thời điểm, trong lòng mọi người ngược lại là minh bạch rất nhiều. Hộ thân ngọc phù, đây là một chút cường đại võ giả, có thể chế tác linh khí, ở trong đó rót vào tinh huyết, có thể tới trợ giúp những võ giả khác, ngăn cản thế công. Giống như là ma liệt thiên hiện trong tay cái này hộ thân ngọc phù, chỉ sợ là một vị vô thượng lao tổ, hao phí tinh huyết, mới chế tác được bảo vật, cực kỳ chân quý. Ma liệt thiên chính là dựa vào lấy hộ thân ngọc phù, mới tránh thoát một kiếp này. A ma đế nhìn thấy ma liệt thiên không chết, ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm kinh ngạc. Hắn vẫn còn có chút quá coi thường ma liệt thiên, Ma Liệt Thiên nếu là lựa chọn cùng hắn giao thủ, từ nhưng đã là chuẩn bị xong đường lui. Ma Đế lại lần nữa ngưng tụ linh lực, muốn đem Ma Liệt Thiên lại lần nữa oanh sát thời điểm, Ma Liệt Thiên lại là bước đầu tiên, trực tiếp nhận thua, từ trên lôi đài rời đi. Như vậy, liền xem như Ma Đế, cũng vô pháp giết hắn. Xem như nhặt về một cái mạng. Sở Phong Miên nhìn xem đây hết thảy, mở miệng cười nói. Vừa mới cái kia một viên hộ thân ngọc phù, tại ngăn cản Ma Đế sau một kích, chính là đã không có lực lượng. Muốn là Ma Đế vừa mới sớm ý thức được, lại lần nữa oanh kích, Ma Liệt Thiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Đế cuồng ngạo, mới khiến cho cái này Ma Liệt Thiên có một chút hy vọng sống chạy trốn. Nhìn thấy Ma Liệt Thiên an toàn đi xuống lôi đài, cửu ma thành mấy vị vô thượng lao tổ thần sắc, mới rốt cục lộ ra mấy điểm nhẹ nhõm. Nếu là Ma Liệt Thiên lần này cũng đã chết, đôi kêu bo nở ho cửu ma thành tổn thất, thật sự là quá lớn. Ma Đế, hôm nay ngươi không có giết chết ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ giết ngươi. Ma Liệt Thiên xuống đài hướng về phía Ma Đế giống to. Mà Ma Đế nghe được Ma Liệt Thiên lời nói, ánh mắt bên trong lộ ra chỉ có thật sâu khinh thường. Tựa như là chưa từng có đem Ma Liệt Thiên, cho rằng qua đối thủ qua. Ánh mắt của hắn, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Sở Phong Miên. Tựa như là đại biểu cái này, Sở Phong Miên mới thật sự là bị hắn để ở trong mắt đối thủ. Cựu vực thiên tài, liền ngay cả kiếm chẳng tiên, hoang vô, đều không có bị Ma Đế để ở trong mắt qua. Đối thủ của hắn, chỉ có Sở Phong Miên. Hừ, kiếm chẳng tiên cùng hoang vô nhìn thấy Ma Đế ánh mắt, sắc mặt cũng là lộ ra mấy điểm tức giận. Hai người bọn họ nhưng đều là danh chấn cựu vực thiên tài, hiện tại thế mà đều không có bị Ma Đế để ở trong mắt. Nếu để cho bo nở ho đụng phải Ma Đế, đã là muốn giao hấn Ma Đế một trận. Ma Liệt Thiên chủ động nhận thua. Ma Đế cũng là cầm đến cuối cùng một cái danh ngạch, tiến vào tứ cường liệt kê. Không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, trận chiến đấu tiếp theo, tức sắp mở bắt đầu. Tiếp theo chiến, Ma Đế đối hoang vô. Từ viên cổ ra cờ đấu trường trên lôi đài, Ma Đế danh tự, lại lần nữa xuất hiện. Mà đối thủ của hắn, thì là hoang vô, tại vừa mới cường thế đánh bại tinh tuyển thanh hoang vô. Nhìn thấy cái này phân tổ, kiếm trảm tiên ánh mắt, hướng về Sở Phong Miên nhìn lại đây. Trận chiến đầu tiên là hoang vô cùng Ma Đế lời nói. Cái kia tiếp theo chiến, liền là Sở Phong Miên cùng kiếm trảm tiên. Sở Phong Miên cùng kiếm trảm tiên, rốt cục muốn đánh một trận. Từ cửu vực thiên tài chiến bắt đầu, kiếm trảm tiên chính là nói muốn giết Sở Phong Miên, một trận chiến này, cũng muốn tức sắp mở mới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.